Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 78, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ví dụ đi, đối với loại bánh ú đậu đỏ mứt táo đơn giản nhất. 100 cái bánh ú cần khoảng 5 cân rưỡi gạo nếp, 2 cân mứt táo. Mứt táo có bỏ thêm đường nên giá hơi đắt. 1 cân tới 32 văn, tính ra chi phí là 97 văn. Mà giá bán xỉ một sâu bánh ú đậu đỏ mứt táo là 150 văn. Như vậy, cứ 100 cây bánh ú sẽ thu được 53 văn trừ đi tiền công 10 văn, còn lại 43 văn. Chi phí làm bánh ú lòng đỏ trứng cao hơn một chút, dù sao giá một quả trứng vịt đã 2 văn, trừ đi tiền công, bản thân nàng vẫn có thể kiếm được 57 văn. Bánh ú thịt tưởng chừng không lời nhiều nhưng trên thực tế lại có lợi nhuận cao nhất, chủ yếu tốn nhiều thời gian, bởi vì phải hầm thịt với một ít gia vị cho đến khi chín kỹ, nhưng gia vị không phải thứ đắt đỏ. Trong thôn khắp nơi đều có củi, cho dù mua cũng không tốn bao nhiêu tiền. 100 cây bánh ú thịt sau khi trừ đi tiền công, nàng có thể kiếm được ít nhất 200 văn. Càng không cần phải nói tới bánh ú đặc biệt, cho nên sao nàng có thể không trả nổi tiền công chứ? Thẩm Thẩm cứ việc yên tâm, tiền công gói bánh ú sẽ được trả theo ngày. Sau này mỗi tối con sẽ qua lấy bánh, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không tính thiếu. Cũng tuyệt đối không có chuyện không trả tiền công. Tống Anh nghiêm túc bảo đảm với Tiêu Thị Tam Phòng. Tiêu Thị nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Trả theo ngày, tốt lắm, ta đồng ý. Tiêu Thị vô cùng vui sướng. Ta cũng đồng ý, còn có ta nữa. Hai nhà khác cũng lên tiếng. Lão Thái Thái Mã Thị càng không cần phải nói. Tuy lấy tiền công của tôn nữ có hơi kỳ lạ, nhưng khuê nữ đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Làm việc mà không lấy tiền công lại càng kỳ lạ hơn. Nếu các bá nương và Thẩm Thẩm đều đồng ý thì có mấy lời. Còn phải nói trước, Tống Anh nói tiếp, Tống Lão Căn là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ Tống Anh muốn nói gì. Chuyện hôm nay con tới nói chính là chuyện tốt, gói bánh ú không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu làm được 10 ngày, nửa tháng cũng có thể tích cóp được một lượng bạc. Cho nên con có yêu cầu gì cứ việc nói ra, không vấn đề gì. Lão gia tử vừa nói ra lời này, mấy người đại diêu thị đang định ra oai của trưởng bối lập tức rụt lại. Tống Anh cảm thấy, cho dù lão gia tử ép mình gả đi là không đúng, nhưng đối mặt với những chuyện quan trọng thì không hề sai. Mười mấy năm trước đưa nguyên chủ về thôn chính là hành động nhân nghĩa, lương thiện. Chuyện ép gả trước đây nói cho cùng cũng không phải vì bản thân ông, chủ yếu là suy nghĩ cho tôn tử khác trong nhà. Nói ông là người đại gian đại ác không thể dung thứ ư. Vậy thì không đúng. Tống Anh đương nhiên sẽ không tính toán chi ly với một người già. Huống chi, mấy nhi tử Tống gia đều rất nghe lời ông. Nếu lão gia tử, lão thái thái đã tỏ rõ thái độ, sau này Tống gia nhất định sẽ thành thật. Tống gia có ơn với nàng trước đây, nàng đương nhiên không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Nếu đã như vậy thì phải khiến những người này không thể chọc được nàng. Yêu cầu thật ra cũng không khó, các bá nương và Thẩm Thẩm đều là người thành thật. Phúc hậu. Tống Anh khen một câu trước, sau đó nói tiếp, lượng nhân bánh con đưa đến là có hạn, đều để chuẩn bị cho duyệt phong lâu, trong lúc làm, không được lấy về để nhà mình ăn. Đều là người trong nhà, con đương nhiên sẽ chừa ra mấy cái bánh ú ngon đưa cho các trưởng bối nếm thử. Các người gói bánh ú thì gói bánh ú, nếu ai dám lấy đồ tốt bỏ vào nồi nhà mình thì cút khỏi Tống gia cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta không chịu nổi chuyện mất mặt như vậy. Lão gia tử hung dữ quát một câu. Không đâu không đâu, bỏ vào nồi nhà mình phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Đưa cho anh nhà đầu mang đi bán, chúng ta còn có thể kiếm thêm mấy văn. Tiêu Thị nhỏ giọng nói, ở đây chỉ có bà ta ham món lợi nhỏ nhất. Cho nên bà ta cũng biết, người mà gia gia đang cố ý cảnh cáo là bà ta. Cách chương.